Đạo tâm trùng ma, chương 754, chiến khu phía Tây, góc truyện audio.com. Thứ Tần Thiếu Phong có được đầu tiên chính là Hoàn Vũ Thần Giới, Hoàn Vũ Tiên Y và Lôi Nhãn. Hoàn Vũ Thần Giới và Hoàn Vũ Tiên Y đã sớm thể hiện chỗ không tầm thường, nhưng Lôi Nhãn trước kia chỉ giúp Tần Thiếu Phong ngăn cản thiên kiếp vài lần, cho dù cũng có thể lợi dụng để triệu hồi ra lôi đình tia chớp, có điều uy lực cũng không lớn, đây là bởi vì Lôi Nhãn vẫn chưa được kích hoạt. Mà muốn kích hoạt Lôi Nhãn thì cần năng lượng cực kỳ khổng lồ. Tần Thiếu Phong vẫn luôn không thể cung cấp đủ năng lượng cho Lôi Nhãn, tất nhiên là không thể khiến Lôi Nhãn kích hoạt. Lần này đối mặt với một đạo lôi đình cuối cùng của thánh kiếp, Lôi Nhãn cuối cùng cũng tích góp đủ năng lượng để kích hoạt. Cảm thụ được năng lượng ẩn chứa trong Lôi Nhãn đồng tử màu vàng kim, Tần Thiếu Phong cực kỳ kích động. Lôi Nhãn được kích hoạt tất nhiên là truyền tới phương pháp thao túng Lôi Nhãn cho Tần Thiếu Phong. Sau khi hiểu rõ đủ loại diệu dụng của Lôi Nhãn rồi, trong lòng tất nhiên là càng thêm kích động. Cố nén xung động muốn thử năng lực của Lôi Nhãn, phải thử một chút. Tần Thiếu Phong chậm rãi nhắm Lôi Nhãn lại, nhìn thiên đã không còn một tia kiếp vân nào. Tần Thiếu Phong che giấu toàn bộ khí tức, hiện giờ hắn đã triệt để trở thành tam thập lục phẩm thần thánh, hơn nữa là tam thập lục phẩm thần thánh lĩnh ngộ được đại, so với tam thập lục phẩm thần thánh bình thường thì cường đại hơn rất nhiều. Còn có 50 năm nữa là thiên đạo chi tử đại chiến được cử hành ở chiến khu trung ương sẽ bắt đầu. Tần Thiếu Phong áp chế xung động hiện tại muốn trở về biến ma cực đại thánh thành nữ nhân của mình, chậm rãi từ trong hư không hạ xuống, tới phía trước Thiên Nhi. Lúc trước khi Tần Thiếu Phong độ thánh kiếp, Thiên Nhi vẫn ở bên cạnh thủ hộ, mà hiện tại thấy Tần Thiếu Phong bình an vượt qua thánh kiếp, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiên Nhi cảm ơn ngươi. Tần Thiếu Phong nói, nếu không phải Thiên Nhi đưa Tần Thiếu Phong tới ngộ đạo thạch, Tần Thiếu Phong chắc vẫn đang đau khổ thăm dò làm sao để đột phá tới cảnh giới thần thánh. Tần Thiếu Phong nắm tay Thiên Nhi chậm rãi xuống Thiên Ma Sơn, hiện tại bất kể trong Thiên Ma Sơn này còn có thứ gì kỳ diệu thì hắn cũng không định đi vào thăm dò. Mà ngay khi Tần Thiếu Phong và Thiên Nhi xuống Thiên Ma Sơn thì thấy Thiên Ma Đại Thánh. Thiên Ma Đại Thánh nhìn Tần Thiếu Phong đi xuống, nghĩ tới chuyện lúc trước Tần Thiếu Phong độ thánh kiếp, điều này khiến cho ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong của Thiên Ma Đại Thánh rất phức tạp, hắn rất muốn bổ đôi Tần Thiếu Phong ra, xem trong cơ thể Tần Thiếu Phong có bí mật gì, không ngờ có thể vượt qua thánh kiếp màu vàng kim, quả thực là rất bất khả tư nghị. Chỉ là Thiên Ma Đại Thánh không nói gì thêm, nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong, biến mất không thấy, mà Tần Thiếu Phong vốn đang muốn khách khí vài câu với Thiên Ma Đại Thánh, dù sao hắn đã có được lợi ích ở Thiên Ma Sơn này, cũng nên khách khí một chút, nhưng Thiên Ma Đại Thánh không ngờ rất không nề tình biến mất. Tần Thiếu Phong đành phải bất đắc dĩ giơ ngón giữa về phía Thiên Ma Đại Thánh rồi sau đó dẫn theo Thiên Nhi xuống núi. Sau khi đạt tới cảnh giới thần thánh, Tần Thiếu Phong hiện tại muốn đề thăng thực lực. Hồng Mông Tử Khí tất nhiên là nhu yếu phẩm, nhưng nếu muốn đề thăng cảnh giới thì nhất định phải khiến quy tắc mà hắn lĩnh ngộ đạt tới trình độ sâu hơn, mà muốn làm được điểm này, đoạt lấy và góc truyện audio.com. Luyện hóa sinh mệnh nguyên hạch của thần thánh khác tất nhiên là nhanh nhất, đương nhiên, cũng có thể tự lĩnh ngộ, chỉ là như vậy tất nhiên là sẽ chậm hơn nhiều. Tần Thiếu Phong hiện tại đã đạt tới cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh, thực lực đề thăng rất lớn, trước kia khi chưa chân chính đạt tới cảnh giới này đã có thể bằng vào thánh khí cao giai trong tay chảm sát thần thánh đê giai, mà hiện tại Tần Thiếu Phong đã chân chính tiến vào cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh, như vậy Tần Thiếu Phong muốn đạt được sinh mệnh nguyên hạch của thần thánh khác tất nhiên là không có vấn đề. Chỉ có điều tu luyện thời gian dài như vậy, Tần Thiếu Phong cũng nghỉ ngơi, dẫn theo Thiên Nhi về đệ nhất trọng thiên địa của Hoàn Vũ Thần Giới, đắm chìm trong ôn nhu. Tất nhiên, trong quá trình này Tần Thiếu Phong lại thi triển tẩu hỏa nhập ma đại pháp, đem Thiên Nhi tiểu quỷ các nàng biến thành nữ nhân của hắn. Ở chiến khu phía Nam đã được 50 năm, Tần Thiếu Phong cảm thấy cũng nên đi rồi, mà mục tiêu kế tiếp của Tần Thiếu Phong tất nhiên là chiến khu phía Tây, cách thiên đạo chi tử đại chiến còn có 50 năm nữa. Tần Thiếu Phong yếu muốn đi khắp cả chiến khu phía Tây và chiến khu phía Bắc thì có chút không thể, có điều tới chiến khu phía Tây thôi thì vẫn đủ. Khống chế Bỉ Ngạn Thuyền, Tần Thiếu Phong ly khai chiến khu phía Nam, mà bởi vì Tần Thiếu Phong hiện tại là con rể của Thiên Ma Đại Thánh, khiến Tần Thiếu Phong ở trong ma tộc vẫn có địa vị nhất định, dọc theo đường đi không ai ngăn cản Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong rất thuận lợi tiến vào chiến khu phía Tây. Từ sau khi tấn thăng tới tam thập lục phẩm thần thánh, thần lực của Tần Thiếu Phong hiện tại có thể giúp hắn thi triển ra toàn bộ uy lực của thánh khí cao giai. Bỉ Ngạn Thuyền dưới sự thao túng của Tần Thiếu Phong trực tiếp xuyên qua các tinh vực tới chiến khu phía Tây, mà sau khi đến nơi này thì ấn tượng đầu tiên của Tần Thiếu Phong là to, đúng vậy, chính là to. Tần Thiếu Phong nhìn tinh vực xa xa, tuy rằng phạm vi của tinh vực không sai biệt lắm với các chiến khu khác nhưng tinh cầu trong tinh vực lại cực kỳ khổng lồ, so với chiến khu phía Đông, chiến khu phía Nam thì đều to hơn rất nhiều lần, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc. Lựa chọn một tinh cầu cách mình gần đây, Tần Thiếu Phong khống chế Bỉ Ngạn thuyền bay vào trong đó. Hiện tại Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh, mục tiêu trong khoảng thời gian này xem như đã hoàn thành, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không vội tìm kiếm kỳ ngộ để thăng thực lực, cho nên tìm một tinh cầu đã cảm thụ phong thổ của chiến khu phía tây một chút. Chiến khu phía Tây là lãnh thổ của thú tộc, trong toàn bộ chiến khu phía Tây đều có đủ loại thú tộc. Đương nhiên, thú tộc chỉ là một cái cách gọi, bên trong thú tộc này vẫn có phân chia cầm và tàu thú. Tần Thiếu Phong thu hồi Bỉ Ngạn thuyền, xuất hiện trên tinh cầu đã lựa chọn. Tinh cầu này cũng có cảnh sắc không tồi, hơn nữa hồng mông nguyên khí cũng rất không tồi, cũng được coi là một thánh địa tu hành. Có điều vẫn là ấn tượng đó, tất cả của nơi này đều quá lớn, so với những gì thấy ở các tinh cầu khác thì đều to hơn rất nhiều lần. Bất kể là hoa cỏ cây cối hay là điều thú trùng ngư, đều to hơn những chiến khu khác, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong thấy rất tân kỳ. Tần Thiếu Phong phóng xuất ra tinh thần dị lực khổng lồ, phát hiện trên tinh cầu này có một tu sĩ. Góc truyện audio.com, cảnh giới thần đồ, vì thế bay về phía đó. Ở chiến khu phía tây này tất nhiên chỉ có thú tộc, không có chủng tộc khác, phi hành về phía trước, khi sắp tiếp cận thì thu liễm tất cả khí tức hạ xuống, sau đó đi tới phía trước, nhìn hoa dại và cỏ dại cao ước chừng 3-4 trượng chung quanh, Tần Thiếu Phong thấy nghẹn lời, tới nơi này, Tần Thiếu Phong giống như là một người lùn. Song lúc này, đại địa bỗng nhiên rung chuyển, tiếp theo một tiếng hổ gầm chấn thiên vang lên. Nghe thấy tiếng hổ gầm này, Tần Thiếu Phong nhìn về phía trước chỉ thấy một con mãnh hổ to chừng 15 trượng đang đuổi theo một con linh dương cao 8 trượng, chấn động kịch liệt đó tất nhiên là bởi vì hai vị này chạy mà dẫn tới, mà mãnh hổ đó không ngờ lại có tu vi thánh hoàng, mà linh dương thì cũng có thực lực bán bộ thánh hoàng, cho nên rất nhanh bị bắt. Mãnh hổ trực tiếp cắn đứt cổ linh dương, sau đó thì bắt đầu thưởng thức máu tươi của linh dương chảy ra giống như là sông lớn, thấy một màn này, Tần Thiếu Phong cũng không có cảm giác gì, chỉ là một con mãnh hổ rất bình thường này không ngờ lại có cảnh giới thánh hoàng, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất bất ngờ. Tần Thiếu Phong biết chiến khu phía Tây là thiên hạ của thú tộc, tất nhiên cũng biết thú tộc là chúa tể của nơi này, hơn nữa thú tộc bình thường trên cơ bản sẽ không biến hóa, đều sẽ dùng hình thức của bản thể để tồn tại, bởi vì trạng thái như vậy mới có thể thể hiện ra được thực lực lớn nhất của thú tộc. Đương nhiên, người đứng đầu thú tộc vẫn sẽ lựa chọn biến hóa, dù sao chỉ có thân thể của nhân tộc mới có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Nhìn mãnh hổ cực lớn đang thưởng thức con mồi, Tần Thiếu Phong lắc đầu, bởi vì Tần Thiếu Phong đã cảm giác được tồn tại cảnh giới thần đồ trên tinh cầu này đã tới đây, như vậy, mãnh hổ này tất nhiên là sẽ nguy hiểm, chỉ không biết tồn tại cảnh giới thần đồ là chủng tộc gì. Mà lúc này, một con kiến to tới 20 trượng rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong trong lòng chấn động. Bà nội ơi, ngươi còn được tính là kiến ư? Đây chính là con kiến dài 20 trượng, Tần Thiếu Phong từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy, tất nhiên là bị quái vật lớn này khiến cho hoảng sợ. Mãnh hổ đó cũng lập tức nhảy lên, bỏ lại con mồi, điên cuồng bỏ chạy. Cách chương.